Chương 1271, liên tiếp đi, tinh thần lực. Cầu toàn định. Chương 1271, liên tiếp đi, tinh thần lực cầu toàn định bất quá, chính là ở trường tưởng tỉ mỉ ở điều khiển tinh vi máy móc, đang ở cho nòng súng tiến hành gia công thời điểm. Tích, tích, xuống thanh âm báo động, cũng là từ mặt khác một khu kia một đài đại trong máy vi tính vang lên. Cảnh báo, có dị chủng số liệu tiến hành ngược điều tra, đã đột phá đạo thứ nhất phương hướng. Đang ở hướng về đạo thứ hai phòng tuyến tiếp tục tiến công lấy thỉnh cầu mở ra tự động phản kích hệ thống. Thỉnh cầu mở ra tự động phản kích hệ thống còi báo động chói tai, trong nháy mắt liền vang vọng cả nhất cá dưới đất hết. Thậm chí còn, để lúc đầu còn như cơ giới một dạng tinh vi mà thao tác cơ giới trương tưởng, đều có như vậy một chốc vậy có một cái sợi sững sờ thần thời gian. Cũng vì vậy, để trong tay hắn vốn phải là có thể chế tạo thành công nòng súng, xuất hiện một tia tổn hại. Há, lại bị ngược truy lùng trương tường hơi híp cả mắt, cầm trong tay thất bại nòng súng bông, hướng về kia cỏm tủ tờ trô ở khu vực đi tới. Mà lúc này, ở kia lớn máy vi tính bình mạc chi thượng, cũng là còn như thác nước một dạng mà soát tân điều điều số liệu hồng thủy. Tuy là trương tường xâm lấn kỹ thuật cũng không có cao cỡ nào siêu. Thế nhưng, trương tường cũng là nhìn ra được, đối phương sử dụng kỹ thuật có bao nhiêu được cao siêu. Thậm chí còn, ngay cả kia sử dụng máy tính. Cũng là không chút nào kém cỏi hơn Trương Tường. Hả, thật sao rất thú vị a. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia cảm giác hứng thú nụ cười đến, nhẹ nhàng mà ngồi xuống kia cỏm tủ tờ trước mặt cái ghế đến, bắt đầu đập lên một ít phức tạp số hiệu tới. Mà lúc này, tại phía xa ngoài ngàn dặm, ở kia Mỹ Lợi, kiên hợp Trung Quốc ngũ giác. Bên trong đại lâu, một người mặc lấy hắc sắc tây phục nam tử, cũng là đứng ở lầu 5 góc siêu cấp máy vi tính trước mặt. Như thế nào đây truy tung đã tới chưa cũng dám xâm lấn lầu 5 góc siêu cấp máy tính, còn đi qua cái này một cái cầu nhảy trực tiếp xâm lấn đến rồi nội bộ cơ mật nghiên cứu sở bên trong. Thật là gan to bằng trời a. Cái kia ăn mặc hắc sắc tây phục người đàn ông trung niên, chợt vỗ mặt bàn, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Mà ở hắn thoại ngữ vừa hạ không bao lâu, một người dáng dấp thoạt nhìn có chút hèn mọn, cũng có chút buồn bã đàn ông người da trắng cũng là lên tiếng. Yên tâm đi, lão đại. Đối phương chỉ là một nhân vật tờ nhỏ mà thôi, lần trước chúng ta là bởi vì đối phương máy tính thật lợi hại. Cho nên, mới có thể bị đối phương lớn lối như thế mà trốn. Nếu không, dựa vào đối phương kia công phu mẹo quào, làm sao cũng là trốn bất quá chúng ta truy kích. Nhưng lần này, chúng ta nhưng là không chỉ có điều dụng chúng ta quân đội 3 máy siêu cấp cỏm thủ tờ, còn mượn sở hữu thế giới đệ nhị tính toán năng lực, đến từ tối cao học phủ dự ngôn giả siêu cấp máy tính. Hơn nữa chúng ta bên này đều xuất hiện cao thủ, chúng ta nhất định cam đoan sẽ không để cho đối phương trốn. Ngươi sẽ chờ chúng ta đem đối phương cho đánh tan được quân lính tăng giã, đuổi nữa tung đến đối phương cụ thể vị trí A ta muốn cho hắn biết, lợi hại nhất hacker, đúng chỉ có chúng ta bạch nhân mà thôi. Này Van NG bị hầu tử đúng đừng mong muốn đánh bại chúng ta cái kia buồn bã đàn ông người da trắng rất là phách lối nói rằng. Tốt, chính là muốn có cái này một cái khí thế. Nếu như bị ta biết hắn đến cùng là ai. Như vậy, ta nhất định phải đem phái ra thủ hạ đi đưa hắn chỗ tới, đưa hắn hành hạ đến không còn hình người sau đó, lại đem hắn cho nhưng đến trong ngục giam, dĩ nhiên hại ta ở tổng. Thống trước mặt bị quát lớn ăn mặc hắc sắc tây phục người đàn ông trung niên trên mặt của, lộ ra nụ cười đến, bắt đầu phá lên cười. Như vậy, hãy bắt đầu đi, đưa hắn tìm ra, nghiền thành mảnh nhỏ hắc sắc tây phục nam tử vung tay lên nói. Hảo. Một cái kia buồn bã đàn ông người da trắng, có chút khôi hài mà chào một cái. Sau đó, hắn liền nhấn một cái nút. Để ngươi nếm thử, ta làm internet sông bạo đạn lợi hại không buồn bã bạch nhân nam nhân, một bên trên mặt lộ ra thăng chắc biểu tình đến, một bên nhấn trong tay cái nút. Trong nháy mắt, kia 4 đài siêu cấp máy tính bực nào ở chung với nhau tính toán số lượng, liền hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một đợt tiếp một đợt sóng xung kích đem trường tường thiết lập đưa ở bên ngoài thô sơ giản lược mồi cho nghiền thành mảnh nhỏ, dọc theo quỹ tích về phía trường tường bản máy móc truy tung mà tới. Mà khi đó, chính là kia lớn máy vi tính tiếng cảnh báo vang bắt đầu tới thời điểm. Mà nhìn kia cỏm tủ tờ xuất hiện đại lượng thao tác số liệu, cái kêu kịch trung niên nhân trên mặt của, lộ ra thắng bại đã phân nụ cười tới. Xem đi, ta cũng biết đối phương ngoại trừ cỏm tủ tờ tương đối khá ở ngoài. Còn lại thực lực chính là không có chút nào đáng giá nói ra lạc. Thật là phế vật, dĩ nhiên tọa ủng cường đại như vậy máy tính, cũng là liền như vậy một hồi cũng là không chống đỡ nổi. Quả nhiên à, này Van Der Bì hầu tử chính là Van Der Bì hầu tử, một điểm chỉ số IQ cũng không có tồn tại ục kịch đàn ông người da trắng mặt trên lộ ra dễu cợt biểu tình tới. Phải biết rằng, hắn nhưng là một cái tiêu chuẩn chủng. Tộc kỳ thị giả A chỉ nếu là không thuộc về người da trắng tồn tại, ở trong mắt hắn liền cùng rác rưởi cũng không có khác gì. Coi như đồng dạng là bạch nhân, hắn chính là cảm giác mình tài trí hơn người. Bởi vì, hắn cảm giác mình máy tính năng lực, đúng mạnh nhất trên thế giới tồn tại chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không biết, cái này trên thế giới còn sở hữu trương tưởng cái này một loại nhân vật nghịch thiên đi. Tuy là, ở trên máy tính năng lực, coi như là học không ít sau này kỹ thuật, nhưng hắn vẫn không sánh bằng trải qua bách chiến đối phương. Thế nhưng, chỉ bằng như vậy, liền muốn đánh tan trương tưởng, kia là hoàn toàn đều không thể sự tình. Mà ở một bên khác, được rồi trương tưởng dừng tay lại, nhấn cuối cùng trở về xe kiện. Ở bình mạc chi thượng, một đoạn số hiệu đang nhanh chóng mà thi hành. Đó là một đoạn đặc thù số hiệu, dùng để đem trương tưởng tinh thần lực ba động, chuyển hóa thành điện tử tín hiệu. Dù sao, hắn cũng không giống như đúng mỹ xả ca mỹ cổ tỏ tồn tại, lại có thể y đi theo dựa vào chính mình điện từ năng lượng, lập tức liền xâm lấn đến rồi internet trong. Thế nhưng, hắn lại là có thêm một cái đặc thù biện pháp. Đó chính là, lợi dụng một đoạn đặc thù số hiệu, đem mình tinh thần lực ba động, chuyển hóa thành điện tín hào không phải là song chưa trương tưởng ở trước đây, chính là làm như vậy. Bất quá, từ với bây giờ còn phụ tở không hề giống đúng về sau tân tiến như vậy, hắn cũng không thể đủ trực tiếp lợi dụng tinh thần lực thực hiện nhanh chóng chuyển hóa thành điện tín hào. Vì vậy, chỉ có cần trương tường đập ra như vậy một đoạn số hiệu kia mà nhìn tầng kia tầng bị kích phá phòng ngự tầng, trương tường mặt trên lộ ra càng ra cảm giác hứng thú nụ cười tới. Như vậy, liền để cho ta tới chơi với ngươi chơi á, trương tường vừa cười vừa nói. Sau đó liên tiếp đi, tinh thần lực trương tường nhẹ giọng nói rằng. Tờ S không có cỏm tụ tờ, chỉ có thể thức đêm đến 3 giờ dùng điện thoại di động gõ chữ, thật là ho ho a. Cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định rất hai cái nói đệ nhất 1217 chương 12, số liệu hồng thủy cầu toàn định đệ nhất 1217 chương 12, số liệu hồng thủy cầu toàn định theo hắn thoại ngữ hạ xuống, hắn tinh thần lực giống như là hồng thủy một dạng địa dũng tiến vào, đi qua kia bên ngoài đưa cỏm tụ tờ cảng, hướng về trong máy vi tính hiện, lên đi vào. Sau đó, đi qua kia một cái lâm thời đập đánh ra số hiệu, nhanh chóng chuyển hóa thành điện tín hào, đi qua kia vô hạn trang bị, hướng về tại phía xa ngoài ngàn dặm trên chiến trường đánh tới. Cùng lúc đó, đây vốn là đang chậm rãi nhảy máy đo điện, cũng là lấy một loại tốc độ thật nhanh bắt đầu nhảy lên. Đó là trương tường tinh thần lực tại chuyển hóa thành điện tín hào thời điểm, tiêu hao điện năng. Thế nhưng, kia đại lượng tiêu hao lượng điện, sở đổi lấy mà đến chính là kia vô cùng cường đại công kích hồng thủy. Trương tường nhỏ bé nhắm hai mắt, kia tinh thần lực sở hóa thành điện tín hào, giống như là hồng thủy một dạng mà xông đánh tới kia không tiếng động giao chiến trong chiến trường. Sau đó, giống như là sóng lớn quần quận nổi lên một dạng, chợt xông đụng phải phe địch công kích hồng thủy trên. Phanh một tiếng không tiếng động nổ, ở internet trong thế giới vang lên. Vẻ này vốn là hướng về trương tường đánh thẳng tới trùng kích hồng thủy, giống như là một dòng suối nhỏ gặp tài ga một dạng, bị sông tới được tán làm đầy trời bọt sóng, hướng về bốn phía tản mát dựng lên. Trong nháy mắt, lấy trương tường cùng đối phương giao chiến internet địa điểm làm trung tâm, một cái không biết tên nước nhỏ cỏm thủ thở toàn bộ hát bình. Có chút cỏm thủ thở, thậm chí còn toát ra khói đen. Ở nơi này một cái quốc gia trong, hết thể liên tiếp lên internet cỏm thủ thở, tất cả đều là bị ép nghỉ việc. Vô luận là cỏm thủ thở không chế được tự động sinh sản, vẫn là thứ khác, tất cả đều là dừng lại. Ngay cả cái quốc gia đèn xanh đèn đỏ, đều trong nháy mắt đình chỉ bất động. Đây cũng là internet hồng thủy lợi hại. Kia tập trung 4 đài siêu cấp máy vi tính sóng xung kích, há là không có một người ở internet phòng ngự trên đầu tư đại lượng tiền bạc quốc gia có thể cản trở. Chỉ là bị ảnh hưởng đến mà thôi, cả một cái quốc gia cỏm thủ thở liền đều cơ hồ bị hỏng gần một nửa. Bất quá, trương tường cùng đối phương công phòng chiến cũng là còn không có đỉnh chỉ đâu ở ngũ giác. Bên trong đại lâu, ở trương tường trùng kích hồng thủy đạt tới trong nháy mắt đó, đây vốn là tràn đầy một mảnh lục sắc quang mang màn hình, cũng là chợt mà biến thành một mảnh màu đỏ, còi báo động chói tai bắt đầu vang lên. Cảnh báo, siêu cấp máy tính nổi quá lớn, xin xác nhận có hay không có ngoại tại liên tiếp đang tiến hành số liệu hồng thủy công kích chói tai tiếng cảnh báo trong, siêu cấp máy vi tính tự động phần mềm bắt đầu phát ra cảnh báo thanh âm tới. Mà cùng lúc đó, vốn chỉ là ở bên cạnh xem cuộc vui lấy ủ kịch bạch nhân, cũng là chợt mà biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn chợt từ nửa nằm ở cổng thủ tờ trên mặt ghế tư thế, ngồi ngay ngắn đứng lên, ngay cả kia nóng bỏng cây cà phê rắc vào trên người hắn, hắn cũng không cảm thấy đau nhức. Mà nhìn trước mắt tình hình như thế, nguyên bản ở an tâm chờ đợi lấy kết quả nam tử áo đen, cũng là đứng lên. Phát sinh cái gì? Hắn hướng về cái kia ủ kịch đàn ông người da trắng chất vấn. Bất quá, nội tâm của hắn trong, cũng là không biết vì sao hiện lên một sợi cảm giác bất an tới. Mà ở một bên khác, cái kia ủ kịch bạch nhân đang ở luống cuống tay chân thao tác cái gì, trong miệng vẫn là nói gì đó. Không có khả năng, không thể, hội tụ 4 đài siêu cấp máy tính hồng thủy công kích, trừ phi là hội tụ một cái quốc gia máy tính, hay không thì là khẳng định không thể nào biết đỡ được. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đang ở luống cuống tay chân đem kia 4 phía công kích hồng thủy lần nữa thu liễm trở về. Còn như kia một cái trung phó thương quốc gia, hắn cũng là không chút nào lo lắng. Hiện tại nội tâm của hắn trong, chỉ bị một dấu ở đáy lòng của hắn, đồng thời càng ngày càng lớn sợ hãi chiếm cứ. Bởi vì, hắn đã là cảm thấy, vẻ này có thể đưa hắn 4 đài siêu cấp máy tính công kích đều đỡ được lực lượng, nhất định phải so với hắn thì ra tính ra được cao hơn không ít. Thậm chí là, xa xa vượt quá hắn ý liệu ở ngoài. Nói cách khác, hắn trong kế hoạch xuất hiện một cái lớn lỗ thủng. Bất quá, đến nơi này một cái thời điểm, hắn cũng là không có khả năng dừng lại. Bởi vì một ngày dừng lại, chẳng khác nào là hắn nhận thua. Mà ở cái này một cái vị trí nhận thua, như vậy hắn sẽ không có lại lật bàn cơ hội. Bởi vì, sự thất bại ấy chắc là sẽ không bị cái này một cái chỉ xứng sở hữu người thắng quốc gia tiếp tục mướn. Hơn nữa cái kia ngộ chúng phó tướng tiểu quốc, hắn thậm chí có thể chứng kiến làm cái kia tiểu quốc phát hiện kia đánh hồng thủy là đến từ Hoa Kỳ ngũ giác. Đại lâu thời điểm, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Hắn sẽ bị bối thượng thiên giá cả phạt tiền, còn có thân bại danh liệt, thậm chí là bị phán xử giam giữ suốt đời. Loại nào nghiêm phạt, hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chiến thắng hắn, chỉ có chiến thắng hắn, đem hết thể sai lầm đều giao cho hắn, ta mới có thể bảo tồn lại ục kịch đàn ông người da trắng trong lòng, tốc biến qua một con như vậy ác độc kế hoạch. Thế nhưng, hắn cũng là không có chút nào do dự, liền nhận đồng cái này một cái kế hoạch. Mà ngay tại lúc này, cái kia ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử, không nhịn được lại một lần nữa chất vấn. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Ăn mặc hắc sắc tây phục người đàn ông trung niên, có chút bạo tẩu mà hỏi lấy. Bởi vì, hắn trong nội tâm bất an, cũng là càng ngày càng đậm. Mà lúc này đây, ưu kịch đàn ông người da trắng cũng là tỉnh ngộ lại. Nếu là không lừa quá lời của đối phương, chính mình kế tiếp kế hoạch liền không còn cách nào thi hành. Cái này các loại đến ngày mai cái kia nước nhỏ chất vấn đến hắn đã có thể tưởng tượng đến, mình bị thủ trưởng ăn sống nuốt tươi kết quả. Vì vậy, hắn cưỡng chế sợ hãi của mình, ra trang ra một bộ không có quan hệ dáng vẻ. Không có, không có việc gì, chỉ là bởi vì địch quân bị công kích, bắt đầu rồi phản kích mà thôi. Cho nên, mới có thể phát ra cảnh cáo. Bất quá, đối phương là tuyệt đối không ngóc đầu lên được, xin yên tâm. Ưu kịch đàn ông người da trắng miễn cưỡng vui cười nói. Mồ hôi, dính đầy phía sau lưng của hắn. Mà nghe ưu kịch sự nóng sáng nam tử giải thích. Cái kia ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử, mặc dù là rất bất an, cũng không quá tin tưởng. Thế nhưng, lúc này hắn coi như đúng không phải tin tưởng đối phương, cũng là được kiên trì. Bởi vì, hắn quang là vì từ quân đội cùng trường cao đẳng mượn tới cái này 4 đài siêu cấp máy tính, có thể không phải là vì cái gì đại Mỹ lợi, kiên hợp Trung Quốc quyền lợi, mà là vì càng nhiều hơn chính trị tư bản, còn có quan hệ với lần kế tuyển cử. Nếu như hắn đem hacker trộm được, đồng thời đem cái này một món sự tình cho đâm đi ra ngoài. Như vậy, hiện giữ chính. Phủ không thể nghi ngờ là sẽ phải gánh chịu đến nghi vấn. Đến lúc đó, hắn có thể bằng vào cái này công tích, cao điệu mà thu được dân chúng ủng hộ. Đây cũng là hắn kế hoạch. Thế nhưng, nếu như là thất bại nói, hắn không chỉ biết trở thành trò cười, còn có thể sẽ phải gánh chịu đến chính địch công kích. Nghĩ tới chỗ này, hắn chợt một cái cắn răng, tin đối phương. Được rồi, như vậy, ra nhanh tốc độ công kích, đem đối phương nhanh một chút tìm cho ta đến ăn mặc hắc sắc tây phục nam tử, tựa như là tăng mạnh khí thế, nói từng chữ từng câu. Thế nhưng, hắn cũng là không biết, đây cũng là chôn vùi hắn toàn bộ chính. Chữa đời sống bắt đầu tờ S ước đoán sửa chữa cần 3 ngày ho ho, trong khoảng thời gian này ta làm sao sống á, điện thoại di động gõ chữ, gặp người chết a a a a, người cứu mạng a a a.